Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 998, chương 994, nghênh đón. Bất quá trên mặt của hắn vừa có một tia nghi hoặc. Nói, đúng rồi, Hầm Ô huynh, ngươi không phải nói trước đó Chu Hạo thực lực chẳng qua là ở vào bình thường nhất linh thần nhị. Trọng thiên cảnh giới sao? Có thể là Chu Hạo hắn ẩn giấu thực lực. Hầm Ô tổ thần cười nói. Hầm Ô huynh, ngươi cùng tầng thứ này cường giả giao hảo. Lần sau có cơ hội nhất định phải hỗ trợ dẫn tiến một thoáng. Chớ Đức trong mắt tràn đầy hâm mộ. Chu Hạo thực lực tại tổ thần nhất trọng thiên cường giả bên trong tuyệt đối đứng tại đỉnh vị trí. Hắn lại không nghi ngờ Hâm Ô tổ thần nói dối. Bọn hắn tại Hâm Ô trong miệng xác thực nghe được nhiều lần Chu Hạo tên. Ha ha, nhìn một chút về sau có cơ hội hay không đi. Ta cũng không dám hứa chắc. Hâm Ô cười nói, bất quá ai cũng có thể nghe ra hắn trong lời nói vẻ đắc ý. Phải biết. Vũ trụ liền là xem thực lực bản thân, xem sau lưng thực lực. Hâm Ô tổ thần có một vị tiếp cận tổ thần nhất trọng thiên đỉnh phong hảo hữu. Như vậy tại tổ thần nhất trọng thiên cường giả bên trong, trên cơ bản không có cường giả tìm Hâm Ô tổ thần phiền phức. Bọn hắn đối Hâm Ô tổ thần thậm chí sẽ có kiêng kỵ. Rồng ám không kiến tộc tổ thần nhất trọng thiên cường giả cùng bình thường thành chi tổ thần nhất. Trọng thiên cường giả thực lực giống nhau. Thế nhưng thân phận, địa vị tuyệt đối khác biệt. Này Chu Hạo thực lực đã đạt đến một bước này. Mấy ngàn năm không thấy. Ta cùng giao tình của hắn nhất định phai nhạt rất nhiều. Tìm thời gian đi tới ám không kiến tộc. Cường đại như vậy thực lực. Nhất định phải thật tốt kết giao. Hâm Ô tổ thần thầm nghĩ trong lòng. Hắn vui mừng lúc trước đối Chu Hạo một mực hết sức khách khí. Liền là thấy được Chu Hạo tiềm lực. Kết quả Chu Hạo trưởng thành tốc độ xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Không chỉ có là tưởng viên thành Big Ba Đàm, liên quan tới Chu Hạo hủy diệt ma vực thành trì tin tức cũng truyền đến mặt khác các nơi khu vực. Vô số cường giả chấn động, mọi người đều biết 3.000 đại thế giới lại xuất hiện một vị mạnh mẽ tổ thần cường giả. Mà lại cường giả này còn là một vị tổ thần nhất trọng thiên cấp độ đỉnh tiêm trận pháp sư. Ma vực thành trì sừng sững vô số năm, Chu Hạo lại bằng vào hủy diệt ma vực thành trì nhường thanh danh của mình cấp tốc bị rất nhiều. Cường giả biết được. Tối thành không bên ngoài to lớn màu đỏ trên sa mạc. Lúc này vài vị nhân viên lại cấp tốc hướng một chỗ bay tới. Cái này là tối thành không phụ cận truyền tống trận. Chu Hạo đến đây tối thành không? Khẳng định sẽ đi qua nơi này. Chỉ cần phát hiện Chu Hạo tung tích. Vậy chúng ta là có thể đạt được một kiện linh thần khí. Những cường giả này trong mắt có vẻ chờ. Mong. Linh thần khí đối bọn hắn hấp dẫn rất lớn. Oanh, bỗng nhiên, nơi xa một nhánh người mặc chế thức áo giáp đội ngũ bay tới tới. Nơi này là tối thành không truyền tống trận chỗ trên mặt đất. Mời các ngươi lập tức rời đi. Chi đội ngũ này cầm đầu là một vị khuôn mặt vô cùng tuấn giật thanh. Niên, hắn nhìn trước mắt mấy người. Âm thanh lạnh lùng nói. Ám không kiến tộc bá đạo như vậy. Liền trước truyền tống trận đều không thể dừng lại. Mấy người kia vẻ mặt hơi khó coi. Thế nhưng không dám vi phạm. Cấp tốc hướng nơi xa bay đi. Bọn hắn cũng không dám đắc tội ám không kiến tộc. Ông, bỗng nhiên, không gian trận chớp động. Sau đó hai người bay ra. Chu Hạo, Đồng Giao, Tuấn Giật thanh niên Huyền Ngọc nhìn thấy hai người. Vẻ mặt biến hóa một thoáng. Cấp tốc bay đi. Là Chu Hạo tổ thần. Trời ạ. Ta cuối cùng nhìn thấy Chu Hạo tổ thần. Bằng vào sức một mình đem chọn cái ma vực thành trì hoàn toàn phá hủy. Còn đánh chết 5 vị tổ thần. Này chiến tích quá mạnh. Huyền Ngọc sau lưng mười mấy người vô cùng kích động. Bái kiến Chu Hạo tổ thần. Mười mấy người này toàn đều vô cùng cung kính nói. Huyền Ngọc cũng mang theo tôn kính. Hắn nhìn trước mắt thanh niên, trong mắt còn có một tia chấn động chi sắc. Trước kia hắn còn cùng Chu Hạo chiến đấu qua, trong lòng của hắn thậm chí đem Chu Hạo cho rằng là tiềm ẩn đối thủ, dùng Chu Hạo làm mục tiêu. Thế nhưng ngắn ngủi mấy ngàn năm, Chu Hạo thực lực đã triệt để vượt qua hắn. Tổ thần, này chút ám không kiến tộc hộ vệ xưng hô Chu Hạo làm tổ thần. Chu Hạo lúc nào đột phá? Ngoặc kép, nơi xa mấy người thấy được Chu Hạo, trong mắt đầu tiên là lộ ra xúc động, sau đó nghe được mọi người lời nói, trên mặt lại lộ ra vô cùng vẻ sợ hãi. Trong lòng vui mừng, cho bọn hắn 100 cái lá gan, bọn hắn cũng không dám đi điều tra tổ thần. Đại thế giới tin tức truyền bá rất chậm, bọn hắn hiện tại còn không biết ma vực thành trì đã bị Chu Hạo triệt để phá hủy. Huyền Ngọc, mấy ngàn năm không thấy, ngươi trở nên khách khí như vậy làm cái gì? Chu Hạo mỉm cười nói, hắn đối này Huyền Ngọc cũng không có cái gì ác cảm. Hiu, hiu, hiu, nơi xa, bỗng nhiên lần lượt từng bóng người cấp tốc bay tới. Cầm đầu lại là một vị thoạt nhìn nho nhã nam tử trung niên. Hắn trên người tán phát ra khí thế gợn sóng đạt đến cực cường mức độ. Đây là tổ thần khí thế gợn sóng. Vị nam tử này là ám không kiến tộc đại trưởng lão Hỗn Nguyên. Bên cạnh hắn còn có ba đạo tổ thần khí thế gợn sóng. Đây là ám không kiến tộc mặt khác ba vị tổ thần. Ngoài ra, mặt khác linh thần nhị trọng thiên đỉnh phong cảnh giới các trưởng lão cũng sau lưng bọn họ. Trùng trùng điệp điệp đội ngũ hướng Chu Hạo cấp tốc bay tới. Đại trưởng lão, nhị trưởng lão, Chu Hạo nhìn xem mọi người, mang theo đồng giao đám người cấp tốc bay lên trước. Ha ha, Chu Hạo, ngươi trở về, đại trưởng lão Hỗn Nguyên nhiệt tình nói. Mặt khác ám không kiến tộc các trưởng lão cũng đều trên mặt nụ cười. Đã vậy còn quá nhanh liền biết ta trở về. Hẳn là đại trưởng lão Hỗn Nguyên bọn hắn một mực tại chú ý thành trì bên ngoài động tĩnh. Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng, hắn mới rời đi truyền tống trận ngắn như vậy thời gian. Nhiều người như vậy liền cùng một chỗ đến đây, khẳng định đã sớm có chuẩn bị. Chu Hạo, chúng ta ở trong tối thành không nghe nói sự tích của ngươi. Không chỉ đột phá đến tổ thần cảnh giới, mà lại còn đánh chết ma vực thành trì 5 vị tổ thần. Đem chọn cái ma vực thành trì hoàn toàn phá hủy. Dạng này chiến tích nhưng không có vài vị tổ thần nhất trọng thiên cường giả làm đến. Hỗn Nguyên nhìn xem Chu Hạo, mỉm cười nói. Lúc này Hỗn Nguyên trong mắt chỗ sâu còn lưu lại một tia chấn kinh. Mấy trăm năm trước Chu Hạo còn tại lôi tát mạc trong tay khó mà phản kháng, kém một chút liền tử vong, cuối cùng được hắn cứu. Thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn không thấy, Chu Hạo thực lực đã đặt chân tổ thần cảnh giới này. Không chỉ có là tổ thần, hơn nữa còn là có khả năng đánh giết lôi tát mạc 5 vị. Tiếp cận tổ thần nhất trọng thiên đỉnh phong cường giả. Thực lực của hắn so bình thường tổ thần mạnh hơn một chút. Thế nhưng đánh giết bọn hắn trên cơ bản không có khả năng. Cùng Chu Hạo khẳng định chênh lệch to lớn. Đi, Chu Hạo, mau vào tối thành không? Đại trưởng lão nhiệt tình lôi kéo Chu Hạo hướng tối thành không bay đi. Bọn hắn hiện tại đối Chu Hạo hết sức coi trọng. Toàn bộ ám không kiến tộc có 5 vị tổ thần. Trong đó ám không kiến lão tổ thực lực ở vào tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong. 4 người khác thực lực đều ở tổ thần nhất trọng thiên. Mà lại chỉ là bình thường thực lực. Nói cách khác, Chu Hạo thực lực bây giờ tại ám không kiến tộc bên trong chỉ ở ám không kiến lão tổ khôn lôi phía dưới. Kinh khủng như vậy thực lực, bọn hắn dĩ nhiên hết sức coi trọng, cho nên một mực đang chú ý truyền tống trận động tĩnh. Chu Hạo không phải bọn hắn ám không kiến người trong tộc, khó tránh khỏi sẽ có một ít ngăn cách. Hiện tại hắn đi đến tổ thần, bọn hắn cũng không muốn Chu Hạo bởi vì cảm giác nhận cái gì lạnh nhạt. trong lòng không thoải mái. Dù sao đi đến tổ thần, linh thần cấp độ nhân viên lập tức biến thành sâu kiến. Tự thân tâm tính đều sẽ có khác biệt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.